trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 41, không gian dị năng, góc truyện audio.com, nói tỉ tỉ sờ sờ, sờ Mặc Hòa tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ có chút suy sụp xuống dưới, hắn hảo lo lắng tỉ tỉ a tỉ tỉ thân thể cũng không phải là quá hảo, cũng không biết tỉ tỉ hiện tại như thế nào. Lâm Bạch thấy Sở Mặc Hòa lo lắng sờ sờ, không khỏi trấn an nói, Mặc Hòa ngươi đừng lo lắng, sờ sờ sẽ không có việc gì, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới, liền có thể đi tìm nàng. Thấy Sở Mặc Hòa khuôn mặt nhỏ lôi kéo cùng trong không gian xuân băng phượng có vài phần tương tự, Tần Nhất khó được mở miệng an ủi nói, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Được đến Tần Nhất cùng Lâm Bạch an ủi, Sở Mặc Hòa lại lần nữa lộ ra tươi cười, cũng là, hắn hiện tại sốt ruột cũng không có cái gì dùng. Như vậy một thả, lỏng, Sở Mặc Hòa liền cảm giác đói bụng, hắn sờ sờ chính mình bụng, hướng tới Tần Nhất làm nũng, thất thất ta đói bụng. Sở Mặc Hòa nói âm rơi xuống, còn lại người đều nhịn không được nhìn chằm chằm Tần Nhất, ngay cả luôn luôn diện than Vân Hoán cũng nhịn không được nhìn về phía Tần Nhất. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, sao nói, nhìn này mấy song cùng đèn điện có liều mạng mắt, Tần Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình dưỡng vài chỉ sùng vật ảo giác. Bất quá Tần Nhất cũng có thể đủ lý giải, bọn họ này nhóm người lớn nhất cũng chính là Vân Hoán, người này cũng bất quá so nàng đại 5 tuổi, đều là đang ở trường thân thể tuổi tác tiêu hao mau, lượng cơm ăn tự nhiên cũng đại. Không nói bọn họ, Tần Nhất chính mình đều có chút đói bụng. Hơn nữa, nàng cũng không chuẩn bị bạc đãi chính mình, thân thể của nàng vẫn là không có dưỡng hảo, nàng nhất yêu cầu chính là thêm cơm thêm lượng. Nghĩ như vậy, Tần Nhất bàn tay vung lên, một rổ trái cây bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn. Trừ bỏ Đỗ Nguyễn mặt khác mấy người đáy mắt không có chút nào kinh ngạc. Tần Nhất nhìn đến mấy người phản ứng cũng không có kinh ngạc, sáng nay nàng lấy ra hoành thánh chính là tỏ thái độ. Nàng tin tưởng lấy này mấy người quan sát năng lực cùng thông minh khẳng định có thể phát giác tới. Tần Nhất là cố ý, nàng cũng không tính toán gạt Vân Hoán chính bọn họ không gian, đương nhiên nàng cũng sẽ không hoàn toàn đem không gian sự nói cho bọn họ. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đối ngoại nàng liền xưng chính mình cái này vì không gian dị năng, có thể bảo trì đồ ăn mới mẻ. Không gian có thể tự động sinh sản sự tình, Tần Nhất là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Nếu là bị người khác biết, như vậy khẳng định có không ít người muốn trừ bỏ nàng cướp đoạt không gian. May mà thế có không ít không gian dị năng giả, giống nàng như vậy không gian có giữ tươi tác dụng cũng không ở số ít, nàng không cần lo lắng. Đỗ Nguyễn ngốc lăng, đầu ngón tay có chút run run rẩy rẩy, hắn đầy mặt sùng bái, thất thất ân nhân, ngươi cư nhiên sẽ pháp thuật. Lâm Thành đỡ chán, thật là cái tên ngốc to con. Sở Mặc Hòa cười tủm tỉm nhìn Đỗ Nguyễn, đáng yêu lắc đầu trái dừa, ngươi nói không đối nga, cái này không phải pháp thuật, cái này là dị năng, nếu là ta chắc không sai nói, này hẳn là không gian dị năng. Tần Nhất tán thưởng nhìn Sở Mặc Hòa liếc mắt một cái, được đến Tần Nhất tán thưởng, Sở Mặc Hòa vui vẻ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. A, hảo vui vẻ, hảo ngượng ngùng, thất thất khen ngợi hắn. Đỗ Nguyễn cộc lốc gãi gãi đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng, nguyên lai là như thế này, nhưng ta còn là cảm thấy thất thất ân nhân rất lợi hại. Đỗ Nguyễn nói nhưng thật ra không sai, Tần Nhất trừ bỏ không gian dị năng, còn có băng hệ dị năng, còn có hay không biểu hiện ra tới tinh thần dị năng hòa thượng chưa thức tỉnh lôi hệ dị năng. Mà thế chung, dị năng giả rất là chân quý, song hệ dị năng giả càng là thiếu chi lại thiếu, nhiều dị năng giả đó là lông phượng sừng lân. Bất quá Tần Nhất nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, rốt cuộc bên người nàng có cái so nàng còn lợi hại đại thần ở, hắn nhớ rõ Vân Hoán chính là nhiều hệ dị năng giả, tuy rằng người này đối ngoại xưng là song hệ dị năng giả. Cách chương